Nữ phụ siêu quậy, nữ chính ta đến đây. Chương 8, hóa trang đồng bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau 4 giờ 30 sáng cô đã dậy, mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, mái tóc búi gọn lên, hai bên tai đeo headphone màu trắng, chân đi đôi giày bata trắng luôn. Người trong nhà nhìn thấy cô dậy sớm thì ngạc nhiên, hôm đi học thì nướng khách giường còn hôm chủ nhật thì dậy sớm hơn cả thành phố. Cô hôm nay có ý định tập thể dục buổi sáng để khỏe mạnh thì mới theo dõi nam nữ chính được chạy từ nhà đến công viên, từ công viên đến sân vận động, từ sân vận động đến trung tâm thành phố. Cứ chạy đến tầm 6 giờ thì về nhà, lên phòng tắm rửa thay bộ quần áo ra, đến bên tủ chọn quần áo rồi làm tóc trang điểm. Cô mặc một chiếc áo quê mùa màu đen, chiếc quần đùi thì lỗi thời, chân đi đôi giày rách, mái tóc bạch kim mềm mại được thay bằng mái tóc thô cứng rối tung màu vàng chóe, khuôn mặt thì terrible, cực kinh khủng luôn a. Như các nữ phụ ở mấy cuốn xuyên không thì toàn cố tình đánh phấn son thật lòe loẹt vào, nhưng nữ phụ cô đâu thì cực sang a. Trên mặt mang hẳn mặt nạ da người có làn da đen xì a, đã thế còn có mấy cái chấm đỏ ở khắp mặt nữa chứ, mắt được cô đánh cho thâm quầng, môi mỏng nứt nẻ, lông mày thì mỏng dính, mũi tẹt, đôi mắt được đeo len màu đen, những chỗ hở như tay chân thì cô đánh phấn cho nó đen nhèm đi cùng màu với khuôn mặt. Còn một thứ cũng kinh khủng chả kém đó là vòng một của Thiện Thiên Nhi, cô đã độn mấy miếng đệm để cho nó to lên làm mất đi vẻ loli hoàn toàn, cô chuẩn bị những thứ này cũng mất một tiếng đó. Cô đi ra ngoài đường mà làm người nhìn người nhập viện, chó nhìn chó sủa, mèo nhìn mèo chết, đến mấy ông ăn xin nhìn cũng phải bịt mồm lại để không phải nôn a. Thiên Nhi con kia mày có cần dìm hàng tao thế không, nhờ tao biết tao xấu rồi nhưng có cần làm quá thế không? Ấm ức, tê, g, có chứ, viết thì phải thêm mắm thêm muối mới ngon, à nhầm mới hay, cười nguy hiểm, Thiên Nhi, cầm đôi dép lào ném. Mày chết đi, cô cũng biết chứ nhưng đây là mục đích của cô mà phải xấu thế thì mấy người kia mới không để ý. Cô đi đến công viên. Đi lại, thì dừng lại đứng trước cổng xem đồng hồ. Chấm, chết tiệt 7 giờ 30, rồi mà chưa có ai xuất hiện là sao? Vừa dứt lời thì cô thấy hai bóng người đang đi đến. Vâng, đó không ai khác ngoài Thiện Hạ Nhiên và Trương Minh Kiệt a. Thiện Hạ Nhiên hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng nhạt ngắn ngang đùi hở ra đôi chân trắng nõn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi bánh bao lên để lại mấy nhánh tóc con sau gáy, khuôn mặt trang điểm nhạt, chân đi đôi guốc 16 phân để bổ sung thêm chiều cao 3 mét bẻ đôi kia. Còn Trương Minh Kiệt thì mặc áo sơ mi màu trắng để mở hai cúc đầu làm hở ra làn da trắng của mình, mặc quần jean rách, chân đi đôi giày bata màu xám, máu tóc xám cho được để tự do làm vài nhánh tóc rũ xuống che đi một bên mắt, bên tai phải đeo một chiếc khuyên tai hình thánh giá bằng bạc, cổ đeo chiếc vòng cùng loại hắn ta trông vẫn thế, sang. Lăng nhăng, soái ca, chảnh cún, tê, g, ha ha, chỉ cần 4 từ để miêu tả về anh ấy rất ngắn gọn và xúc tích. Vỗ đùi, hai người họ đang khoác tay thân mật đi vào công viên, cô nhìn thật ngứa mắt a. Cô thật muốn ra phá họ a nhưng vẫn phải kìm lại. Bình tĩnh, kiềm chế không là sẽ hỏng bét kế hoạch đó. Thiện Hạ Nhiên đi qua nhìn thấy cô thì hét lên. Chấm, trời ơi, Minh Kiệt cứu em, có quái vật, t, g, há há há, Nhi tỷ sướng nhé, ha ha, quái vật, ha ha, ôm bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Minh Kiệt nghe cô ta hét thì cúi xuống nhìn cô ta khinh bỉ, mỗi thế mà cũng hét, ngóc đầu lên vừa nhìn thấy cô thì giật mình. Chấm, quái vật, lần này cô bức xúc rồi nha, xấu thì kệ người ta chứ có cần phải quá đáng thế không nhờ. Mấy người đợi đó, hai nhân vật kia nhìn cô mà mặt nhìn như sắp không chịu nổi đến nơi rồi ế. Cô không thèm quan tâm, hứ, một cái rồi đi luôn. Cô chạy vào nhà WC nữ chọn bừa một phòng khóa cửa lại, mở điện thoại ra gọi cho Hạc Huyền Nhã. Alo, bên kia có một giọng nói ngọng ngọng nghe đáng yêu cực a. Ê, Nhã Nhã vẫn ngủ à? Ừm, gọi có gì không? Cậu đến công viên DELINGT đi, nhớ lúc đi phải hóa trang nhé. Đến cổng thì gọi, rồi cúp máy luôn để lại đầu máy bên kia đang u ớ chả hiểu gì tầm 10. Sau thì điện thoại cô reo lên. Chấm, alo, mình đang đứng trước cổng nè. Ok, đợi tí. Cô chạy ra ngoài công viên ngó quanh thì thấy một cô gái mang phong cách mùa đông, trong mùa hè thì đoán là Huyền Nhã nên lại gần, vỗ vai. Chấm, ê, Nhã Nhã, Huyền Nhã quay lại thì hét lên. Chấm, má ơi, em ơi, cô bịt mồm, Huyền Nhã lại quát khẽ. Chấm, mình nè, trật tự đi rồi mình giải thích cho. Huyền Nhã trợn mắt lên, gạt tay cô ra. Chấm, Thiên Nhi hả, cậu làm gì mà mặt trông như quỷ dày. Mắt cô giật giật, chấm, có cần nói mình thế không nhờ, mình hóa trang thôi, mà cậu mặc thế không thấy nóng hả? Huyền Nhã mặt méo sạch, Chấm, cậu nghĩ mình không thấy thế chắc đang yên đang lành gọi bảo mình hóa trang nên mình mới cuống lên với tạm bộ này, đi ra ngoài ai cũng nhìn mình như nhìn con có vấn đề ấy. Cô cười cười, chấm, thế chẳng nhẽ mình không bị chắc, ơ thế mình ra đây làm gì cần gì phải hóa trang vậy? Nghe Huyền Nhã hỏi thì cô cười nham hiểm, hai tay xoa xoa vào nhau. Nhìn Thiên Nhi như thế Huyền Nhã không khỏi rùng mình. Chấm, chúng ta ra đây để phá hoại Thiện Hạ Nhiên, cô ta thật làm tớ ngứa mắt, trước mặt mọi người thì ngoan, dịu dàng, dễ thương, yếu đuối vậy mà trước mặt tớ thì lộ rõ bản chất thật luôn. Thật ức chế, Huyền Nhã nghe xong gật gù. Chấm, đúng đúng, mình cũng thấy ngứa mắt cô ta từ lâu nhưng không có cơ hội để xử lý. Cậu chọn đúng đồng bọn rồi đấy. Mua ha ha ha, tóc gáy cô dựng hết lên. Chấm, vậy tiến hành thôi, hôm nay cô ta đi chơi với hot boy thứ tư Trương Minh Kiệt đấy, và hôm nay nếu may mắn chúng ta sẽ gặp hot boy bí ẩn đấy. À mình luôn thấy khó hiểu đó là cậu bảo là hắn là hội trưởng chưa ai nhìn thấy mặt tên đó, vậy sao mọi người lại có thể biết tên đó là hot boy? Nhỡ đâu tên đó là họ hàng châu bò thì sao? Huyền Nhã gãi gãi đầu. Chấm, thật ra mình cũng không biết nhưng nghe nói là dòng họ của cậu ấy ai cũng đẹp và tài giỏi cả nên chắc cậu ấy sẽ được di truyền sắc đẹp thôi. Với cả có lần mình nghe nói một người lúc đi qua phòng hội trưởng nghe được trong phòng vang nên một giọng nói lạnh nhạt trầm tính chuẩn men luôn. Cô mặt đần thối ra. Trời ơi mỗi thế mà cũng kết luận người ta là hot boy được bái phục. Chấm, thôi dẹp dẹp đi hại não quá bây giờ cái cần quan tâm là Thiện Hạ Nhiên kìa bây giờ mình làm thế này nhé. Hai đứa cứ trụng đầu lại xì xầm to nhỏ mà không hay biết mình đang là tâm điểm của sự bàn tán về vấn đề quá xấu. T, G, hôm nay ta sẽ đăng hai chương để đền bù cho các độc giả nha, tại hôm qua ta đau đầu nên không viết chuyện được nên hôm nay đền bù đó. Cách chương.